Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 435, World Cup trước. Gerrard cùng Lampard cùng tồn tại vấn đề. Quả thật làm cho Eriksen rất buồn phiền. Hai người năng lực quá tương tự. Nếu như hai người chỉ là biểu hiện thường thường, đến không phải có loại này buồn phiền. Có thể hai người đều biểu hiện tốt vô cùng. Còn đều là giữa sân công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân nhân vật. Có một cái công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân rất tốt. Nhưng hai cái công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân nhân vật đặt ở cùng một chỗ. Có lúc trận hình đều sẽ có vẻ rất hỗn loạn. Bởi vì toàn đội không biết là theo Gerrard tiết tấu đi. Vẫn là theo Lampard tiết tấu đi. Hai người không ở một nhánh đội bóng. Phối hợp cũng không cái gì có thể đàm luận. Eriksen hy vọng có thể để cho hai người cùng ở tại trên sân bóng. Đồng thời đều thể hiện xuất sắc. Đến thời điểm như vậy đội tuyển Anh nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Hai cái thế giới cấp giữa sân A. Có như vậy hai cái xuất sắc cầu thủ. Nước Anh bất luận tấn công cùng phòng thủ đều sẽ làm càng tốt hơn. Từ khi Gerrard mọi người đến sau. Hắn cũng vẫn đang làm phương diện này thử nghiệm. Có thể hiệu quả đều không thế nào tốt. Vui mừng chính là, Leon biểu hiện liền tương đương xuất sắc. Hiện tại Rooney thương bệnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết ở World Cup trước có thể tham gia thi đấu. Hắn cũng cùng đội bóng huấn luyện chung. Nhưng huấn luyện cường độ cũng không lớn. Hắn nhất định phải tu dưỡng. Nghĩ ra sân nhất định phải ở World Cup trước thông qua kiểm tra sức khỏe mới được. Vì lẽ đó đội tuyển Anh hàng tiền đạo chỉ có 3 người Owen. Walcott cùng với Leon, Owen là linh hoạt hình tiền đạo. Đá thi đấu càng dựa vào kỹ thuật. Walcott tuổi tác quá nhỏ, rất khó kiên gánh trách nhiệm nặng nề. Trước vẫn là hai người phối hợp tạo thành hàng tiền đạo tiến hành huấn luyện thi đấu. Leon đến rồi, Walcott cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí ghế dự bị. Cũng còn tốt tên này tuổi trẻ tiểu tướng cũng không có bất kỳ bất mãn. Đại khái hắn bất mãn cũng không có cách nào. Cùng lão tiền bối Owen so với, hắn hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào. Bất luận thực lực, phát huy vẫn là tiếng tăm. Cùng Leon so sánh, cái kia chênh lệch càng to lớn hơn. Leon là vừa mới qua đi mùa giải bên trong, toàn châu Âu xuất sắc nhất tiền đạo xạ thủ. Không có một trong, coi như bắt được châu Âu chiếc giày vàng thưởng Luka đều không thể so với. Bởi vì Leon ở Champions League ghi bàn đủ để áp đảo bất cứ đối thủ nào. Hay là duy nhất có thể cùng Leon thoáng làm so sánh chỉ có Henry. Henry ở giải đấu ghi bàn so với Leon chỉ thiếu 2 cái. Champions League cũng có 9 cái ghi bàn. Hắn Champions League số bàn thắng chỉ bài sau lưng Leon. Hay là vị này nước Pháp tiền đạo nên cảm thán một câu, vừa sinh du. Sao sinh lượng? Bất luận giải đấu cùng Champions League, hắn đều xếp hạng người thứ hai. Leon biểu hiện như thế. Cứ việc ở đội tuyển Anh vẫn tính cái người mới. Nhưng cũng là ổn không đánh nổi chủ lực. Hắn cùng Owen hợp tác hàng tiền đạo uy lực cũng không tệ lắm. Hai người phối hợp không thể nói là hiểu ngầm. Có điều chỉ cần có giữa sân chống đỡ. Leon bất luận sút xa vẫn là đánh đầu. Đều có thể cho khung thành tạo thành to lớn uy hiếp. Mặt khác, Owen cùng hắn một ít tiểu phối hợp, cũng có thể bổ sung một hồi hàng tiền đạo uy lực. Owen trạng thái cũng không sai. Hắn làm tiền đạo thứ hai cùng giữa sân phối hợp nối liền. Đều là tương đương xuất sắc. Owen dù sao cũng là đội tuyển Anh lão nhân. Cùng Gerrard trước đây là đội hữu. Hai người có thể nói là đồng thời ở Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ lớn lên. Phối hợp tự nhiên phi thường hiểu ngầm. Cái khác cầu thủ bao quát Lampard, dâu câu các loại, đều cũng coi như là đội tuyển Anh nửa cái lão nhân. Mấy người đồng thời ra trận vô số lần. Phối hợp phương diện liền làm không tệ. Có hắn làm nối liền. Leon cũng có thể thu được càng nhiều cơ hội. Eriksen đối với hàng tiền đạo vẫn là rất hài lòng. Nhưng hắn kỳ thực không biết. Leon liền phi thường không hài lòng. Hay là người Thụy Điển thực sự quá dễ dàng thỏa mãn. Leon ở huấn luyện thi đấu trên cảm giác tuyệt nhiên không giống. Hắn phát hiện ở đội tuyển Anh đá bóng cùng ở Liverpool đá bóng hoàn toàn là hai khái niệm. Ở Liverpool thời điểm, đội hữu tất cả đều sẽ đem cơ hội cho hắn. Chỉ cần có cơ hội sẽ chuyền bóng cho hắn. Nhưng đến đội tuyển Anh, hắn không còn cái này đặc quyền. Này đến cũng là thôi. Dù sao nơi này là đội tuyển Anh, không phải Liverpool, Ericsson sẽ không vì hắn chuyên môn mở đặc quyền. Có thể giữa sân trợ giúp thật sự quá ít quá ít. Đặc biệt là giữa sân là Gerrard cùng Lampard hai người tổ hợp thời điểm. Hắn mấy phút đều rất khó đụng tới một lần bóng. Leon cũng cân nhắc qua tại sao. Liền hắn đến có kết luận. Đừng nói ở đội tuyển Anh. Ở Liverpool thời điểm, Gerrard cho mình chuyền bóng cũng không nhiều. Gerrard là rất xuất sắc. Nhưng hắn là công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân. Dưới chân nhưng không có xuất sắc như vậy kỹ thuật. Chớ nói chi là truyền ra cái gì kinh điển truyền bóng. Cái kia hầu như là không thể. Gerrard liền thuộc về loại này loại hình cầu thủ. Ở Liverpool, hắn càng dựa vào đường biên Gracia, Rice cùng với trung lộ Alonso truyền bóng. Lampard cũng giống như thế. Hai người loại hình tương tự. Kết quả đối với trước sân truyền bóng liền phi thường ít ỏi. Coi như có. Rất nhiều cũng là loại kia không có cách nào không tìm được cơ hội truyền dài mở bóng. Một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng đừng nghĩ tại đây loại truyền bóng bên trong tìm tới. Bị vùng cấm phụ cận N cá nhân xen lẫn phòng thủ Lê Ông. Muốn dựa vào như vậy truyền bóng ghi bàn. Không tính mơ hão cũng tuyệt đối không dễ dàng. Mặt khác Owen là tiền đạo thứ hai. Nhưng hắn tóm lại cũng là tiền đạo. Rất nhiều lúc hắn sẽ chọn chính mình sút gôn, mà không phải đem bóng truyền tới. Những này chính là Leon cảm giác không tốt nguyên nhân. Hai điểm, Gerrard cùng Lampard sẽ không truyền bóng. Owen gặp cướp cơ hội của chính mình. Ở điều kiện như vậy dưới, Leon không tưởng tượng ra được chân chính thi đấu là hình dáng gì. Nếu như gặp phải như là đội tuyển Đức, đội tuyển Italy như vậy đội mạnh, đội tuyển Anh nhất định sẽ đá bị động. Sau đó chính mình còn có thể thu được cơ hội sao? Hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái khác không biết. Leon chỉ biết. Tiếp tục như vậy khẳng định là không được. Như vậy ở đội tuyển quốc gia đi thi đấu. Thành tích cái gì khẳng định là bảo đảm không được. Chỉ ít hắn không hề chắc khi nói mình có thể có cái gì xuất sắc phát huy. Hắn ở đội bóng mặt trước làm trung phong. Nếu như không có đội hữu trợ giúp. Vậy hắn chẳng khác nào là một cái cọc gỗ. Ngoại trừ hấp dẫn phòng thủ ở ngoài không có cái khác tác dụng. Này làm sao có thể hành. Leon cũng không muốn làm cái gì cọc gỗ. Hắn nghĩ biện pháp thay đổi. Liền ở huấn luyện thi đấu trên. Hắn bắt đầu có ý định lùi lại một ít. Nhưng kết quả của làm như vậy chính là đội bóng trận hình đều có chút rối loạn. Lampard cùng Gerrard thủ lĩnh giữa sân. Vốn là phân công thì có điểm hỗn loạn. Leon một lùi lại, không ai nhường ra không gian, cũng là dẫn đến phía trước không còn người, giữa sân chen chúc không thể tả. Owen lại không phải loại kia có thể đỉnh ở tiên phong nhất tiền đạo. Thân thể của hắn không có hùng vĩ như vậy, nói chung cái phương pháp này thất bại. Leon cũng không thể yêu cầu Ericsson vì để cho hắn biểu hiện được. Liền thay đi Lampard hoặc là Gerrard bên trong một cái. Hay hoặc là thay đổi đội tuyển Anh chiến thuật, để hắn biến thành tiền đạo cắm. Như vậy chính hắn là có thể thích ứng. Nhưng ở World Cup trước, làm loại này trọng đại chiến thuật điều chỉnh, cái khác cầu thủ chắc chắn sẽ không thích ứng. Liền chính hắn một người biểu hiện thật cũng không được a. Làm sao bây giờ đây? Hai ngày thời gian huấn luyện bên trong, Leon đều ở thích ứng vị trí, nỗ lực tìm tới đáp án. Ở Ericsson cùng đội tuyển Anh đám bạn xem ra, Leon biểu hiện là tương đương xuất sắc. Hắn có thể hấp dẫn phòng thủ. Ở có cơ hội tình huống, có thể biểu hiện không tệ. Nhưng Leon cảm giác mình thực sự là biểu hiện hỏng bét. Thường thường một quãng thời gian không cách nào xúc bóng, chính là to lớn nhất minh chứng. Biểu hiện như vậy có thể toán được không? Nếu là như vậy, vậy mình cũng không cần lấy cái gì vua phá lưới. Đến World Cup sân bóng, tình cờ có thể đi vào một cái bóng là tốt lắm rồi. Cái kia có thể không phải là mình muốn. Hiện tại hắn có 100 thực lực, nhưng ở cái này định vị trên, cũng chỉ có thể phát huy ra 30-40. Vì sao lại như vậy? Ngày này huấn luyện sau, Leon tìm tới Ericsson. Ta nghĩ vị trí lùi lại. Leon nói ra yêu cầu của chính mình. Huấn luyện viên, ta cho rằng ta đá tiền đạo cắm biểu hiện cũng không được. Ta hy vọng có thể lùi lại một ít. Như vậy mới có thể biểu hiện càng tốt hơn. Ericsson rất kinh ngạc, tại sao? Ta không lấy được bóng. Leon thản nhiên nói, có thể ngươi hiện tại biểu hiện không tệ. Ericsson nhìn Leon, chân mày hơi nhíu lại. Ta cảm thấy biểu hiện của ngươi hoàn toàn có thể. Ngươi ở mặt trước cho đội bóng rất nhiều trợ giúp. Chính mình lại có thể ghi bàn. Ta không nghĩ ra được ngươi tại sao như thế xem. Không, huấn luyện viên, ta vẫn là muốn thử lùi lại. Ta nghĩ bằng năng lực của ta không nên chỉ là một cái chiến thuật trung phong. Leon kiên trì nói. Ericsson sau khi suy tính, hắn nhìn Leon kiên trì, không khỏi có chút do dự. Chiến thuật trung phong, không sai. Hắn hiện tại chính là lấy chiến thuật trung phong đến dùng Leon. Nhưng hắn cũng là không có biện pháp quá tốt. Nước Anh rất cần một cái chiến thuật trung phong. Rooney bị thương không tham ngộ cùng huấn luyện. Owen không thích hợp làm chiến thuật trung phong. Cứ như vậy, Leon thành lựa chọn duy nhất. Đội tuyển Anh cùng những quốc gia khác đội bóng không giống. Đội tuyển Anh phong cách rất cổ điển. Hoặc là dùng rất lạc hậu để hình dung cũng không quá đáng. Chuyền bóng dài chính là đội bóng cơ bản nhất đấu pháp. Cứ việc tiến vào thế kỷ 21, đội tuyển Anh cũng nỗ lực ở cải tiến. Để đội bóng bóng đá càng tiên tiến một ít. Nhưng loại này thay đổi cũng không dễ dàng. Bởi vì đội tuyển Anh không có loại kia phi thường giỏi về chuyền bóng hạt nhân. Tỉ như Ronaldinho, đương nhiên, cái kia quá xa xỉ. Có cái Fabregas cũng được. Cứ như vậy, hắn liền có thể làm giữa sân động cơ. Gerrard cùng Lampard vị trí hoàn toàn có thể lại lùi lại rất nhiều. Làm thuần túy phòng thủ tiền vệ trụ đến sử dụng đều không liên quan. Nhưng đội tuyển Anh không có. Không có như vậy kỹ thuật xuất sắc giữa sân hạt nhân. Cũng là dẫn đến rất nhiều lúc. Đội tuyển Anh muốn lợi dụng hai cái đường biên đến tìm cơ hội. Mà không phải lợi dụng trung lộ hai cái xuất sắc giữa sân. Vì lẽ đó giỏi về đánh đầu trung phong cũng là tất nhiên. Lúc này Ericsson có chút hối hận không có mộ binh Crow ghi bàn đội. Crow cũng là cao trung phong. Đồng thời biểu hiện cũng không tệ. Có điều hiện tại tựa hồ còn có cơ hội. Ericsson cân nhắc. 24 người danh sách lớn bên trong. Mộ binh tiền đạo xác thực quá ít một chút. Nhức đầu nhất chính là. Hắn nhất định phải cho Rooney lưu hàng đơn vị trí. Như vậy hiện tại chẳng khác nào là 23 người. Như vậy loại bỏ ai đó. Thủ môn khẳng định là muốn 3 cái. 7 cái hậu vệ số lượng cũng không nhiều. Kỳ thực chỉ mộ binh 4 cái tiền đạo. Đồng thời Rooney còn bị thương. Walcott còn không có tác dụng lớn. Ericsson cũng là có cân nhắc. Hàng tiền đạo cầu thủ là có thể thay thế. Tỷ như Gerrard cùng dâu câu cũng có thể đi đá tiền đạo. Đồng thời biểu hiện cũng sẽ không quá kém. Có điều cắt tiền đạo khẳng định không thực tế. Walcott là hắn tuyển vào đội bóng. Nếu để cho Walcott đóng gói về nhà. Như vậy hắn khẳng định là không cái gì mặt mũi. Truyền thông gặp nói thế nào chính mình liền có thể tưởng tượng. Đây nhất định không được. Như vậy có thể lựa chọn giữa sân cầu thủ. Ericsson bắt đầu cân nhắc. Leon là có thể đá giữa sân. Cái này là khẳng định. Benitez chiến thuật bên trong. Leon đá trước eo cũng là có thể được. Đồng thời hắn sút xa so với Gerrard cùng Lampard uy lực càng lớn một ít. Để hắn đá chiến thuật trung phong quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Có thể đội bóng nhất định phải có chiến thuật trung phong. Nhưng hiện tại mộ binh Crow có phải là quá chậm chút? World Cup trước, cầu thủ danh sách là có thể cải biến. Nhưng cũng như vậy cải biến kỳ thực cũng không tốt lắm. Nếu như không có Crow, đội bóng liền muốn có hai cái tiền đạo. Bằng không chiến thuật hiệu quả căn bản không phát huy ra được. Hai cái tiền đạo, Walcott cùng Owen tổ hợp. Vẫn là trước tiên thử xem đi. Nếu như không được, liền mộ binh Crow tiến vào đội. Ericsson đã nghĩ kỹ, liền ngày thứ hai đội tuyển Anh lại lúc huấn luyện. Owen cùng Walcott đều ở chủ lực đội ngũ. Leon cũng ở, Gerrard cùng Lampard cũng ở. Chỉ có điều vị trí có biến động. 442 trận hình. Leon là ở giữa sân trung lộ. Gerrard bị an bài song cánh trái. Cánh phải nhưng là ổn không đánh nổi đội bóng đội trưởng Beckham. Leon cùng Lampard tổ hợp giữa sân song trung vệ. Cứ như vậy, Leon phát huy rõ ràng ắt phải tốt hơn nhiều. Hắn vẫn tính có chút thỏa mãn. Có điều theo huấn luyện, Leon càng ngày càng phát hiện vị trí của hắn càng ở phía sau. Có thể cơ hội để phát huy liền càng nhiều. Huấn luyện thi đấu đánh tới cuối cùng. Leon phía sau lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Toàn bộ chủ lực đội tựa hồ cũng đều đi theo hắn tiết tấu ở đá. Eriksen cũng nhìn thấy tình huống như thế. Liền hắn có ý nghĩ mới. Để Leon đánh tiền vệ trụ. Không, phải nói là toàn đội hạt nhân. Gerrard cùng Lampard vẫn như cũ là song giữa sân tiền vệ. Đã như thế vẫn là chỉ cần một cái tiền đạo. Có điều có Leon tha sau. Gerrard cùng Lampard vị trí đều có thể đi lên trước nữa. Bọn họ tình cờ xuyên vào liền có thể khách mời tiền đạo. Trận hình cũng biến thành 4141 Leon một người liên tiếp hậu trường cùng giữa sân. Có điều hai cái tiền vệ cánh cùng hậu vệ càng sinh động một ít. Trận hình cũng có thể gọi là 4321. Gerrard cùng Lampard chính là cái kia. 2. Owen một người đỉnh ở mặt trước xung làm tiên phong. Nếu như Lampard cùng Gerrard xuyên vào, như vậy chính là 433. Bộ này trận hình thật sự có chút không ra ngô ra khoai. Có điều Eriksen lại phát hiện như vậy đội bóng có thể phát huy càng tốt hơn. Liền mấy ngày qua hắn liền bắt đầu không ngừng thử bộ này trận hình uy lực. Hắn hy vọng nhất vẫn là Rooney có thể khôi phục. Như vậy hắn thay thế Owen trở thành đỉnh ở mặt trước tiền đạo liền có thể phát huy càng xuất sắc. Chuẩn bị chiến đấu World Cup mấy ngày qua, đội tuyển Anh đều là đóng kín huấn luyện. Ngoại giới truyền thông cũng không biết đội bóng trong khi huấn luyện biến hóa. Không ít người đều muốn biết đội tuyển Anh đóng kín huấn luyện thành quả. Có rất nhiều fan bóng đá quan tâm đội tuyển Anh. Các ký giả bao nhiêu cũng đối với đội tuyển Anh đóng kín huấn luyện bất mãn. Nhưng kỳ thực bọn họ không biết. Eriksen sở dĩ muốn tuyển chọn đóng kín huấn luyện. Cũng không phải là có cái gì chân chính muốn ẩn giấu đồ vật, chỉ ít bắt đầu là không có. Hắn không cảm thấy đội tuyển Anh có nhu cầu gì ẩn giấu. Hắn nhằm vào kỳ thực là nước Anh oác. Lựa chọn đóng kín huấn luyện sau. Mỗi cái cầu thủ đều muốn an tâm huấn luyện, cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Buổi tối muốn ở cố định khách sạn ngủ, như vậy sẽ không có đám kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân quấy rối. Huấn luyện hiệu quả cũng gặp càng tốt hơn một chút. Có điều hiện tại Eriksen vì là sự lựa chọn của chính mình vui mừng. Biến trận, đặc biệt là biến trận để đội bóng phát huy càng tốt hơn. Này ở World Cup trước vẫn là không để cho người khác biết tốt hơn. Đối thủ không biết, như vậy đương nhiên sẽ không nghĩ biện pháp ứng đối. Thi đấu cũng sẽ dễ dàng trên rất nhiều. Rốt cục thời hạn nửa tháng huấn luyện kết thúc. Đội tuyển Anh cũng toàn thể xuất quan, đồng thời ngồi máy bay đi hướng về nước Đức. Lúc này nước Đức đã có World Cup bầu không khí. Mỗi cái đi tới đội bóng của nước Đức đều sẽ phải chịu không ít quan tâm. Làm toàn thế giới được quan tâm nhất đội bóng một trong. Đội tuyển Anh đến tự nhiên thành nước Đức thậm chí toàn thế giới đề tài. Đội tuyển Anh, hấp dẫn fan bóng đá không phải nước Anh thành tích như thế nào, thi đấu như thế nào, mà là nước Anh ngôi sao bóng đá đông đảo, đồng thời cũng là đang tiến hành World Cup bên trong, giá trị bản thân cổ trị cao nhất đội bóng. Ở tham gia nước Đức World Cup toàn bộ 32 chi đội bóng ở trong, có 4 chi đội bóng cầu thủ giá trị bản thân tổng ngạch vượt qua 3 tỷ euro cửa ải lớn. Phân biệt là châu Âu nước Anh, Italy, Tây Ban Nha cùng với châu Nam Mỹ Brazil. Đồng thời, 4 chi đội bóng giá trị con người tổng ngạch chiếm toàn bộ dự thi đội bóng 43%. Xếp hàng thứ 2 vị Italy cùng Brazil giá trị bản thân tổng ngạch đối lập tiếp cận. Đội tuyển Anh cao hơn 2 đội bóng ra 70 triệu euro. Này muốn quy công cho Leon đắt đỏ giá trị con người. Hắn giá trị con người ước định vì là 90 triệu euro. muốn so với giá trị bản thân đệ nhị Brazil đội Ronaldinho cao hơn 20 triệu. Bất luận làm sao, hai người giá trị con người, cái khác cầu thủ đều chỉ có thể ngước nhìn, trừ Ronaldinho ở ngoài. Brazil đội tuyển quốc gia còn có Kaká, Adriano cùng Robinho như vậy giá trên trời ngôi sao bóng đá. Tin tưởng không ít fan bóng đá đều sẽ qua loa địa nhận định Brazil là đang tiến hành World Cup giá trị bản thân tổng ngạch cao nhất đội bóng. Brazil chỉ xếp hạng thứ 3. Nước Anh cùng Italy đều muốn cao hơn Brazil. Italy 23 tên cầu thủ giá trị con người tổng ngạch vì là 3.7750.000 euro. Brazil là 3.7375.000. Italy dẫn trước ưu thế chỉ có 375.000. Số tiền này gánh vác đến 23 tên cầu thủ trên người liền bé nhỏ không đáng kể. Đội tuyển Anh thì lại nắm giữ Leon, Gerrard, Lampard, Rooney chờ nhiều tên giá trị bản thân đắt đỏ cầu thủ. Beckham giá trị con người ước định cũng do 3.000.000 euro. Này muốn quy công cho hắn giá trị buôn bán. Bàn về chân chính giá trị con người, vị này đội trưởng nước Anh nhiều nhất không vượt qua 15 triệu euro. Đội tuyển Anh chịu đến quan tâm cũng chính là bởi vì những này ngôi sao bóng đá tồn tại. Hay là cũng bởi vì oác. Đây tuyệt đối là nước Đức World Cup trước đề tài trọng đại. Ở nước Anh sân huấn luyện khán đài, người luôn có thể nhìn thấy một đám trang phục thời thượng xinh đẹp các thái thái tụ tập cùng một chỗ, coi như không nói chuyện các nàng từng người tiếng tăm. Này đạo phong cảnh cũng đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt của nam nhân. Laura cũng ở trong đó. Ở London một quãng thời gian, nàng cùng Victoria bọn người quen thuộc. Victoria đối với Leon rất có hảo cảm, tự nhiên sẽ chăm sóc bạn gái của hắn. Kết quả Laura liền bị lôi kéo các loại đi dạo phố. Hiện tại nàng bộ trang phục này cũng đầy đủ lôi kéo người ta chú ý. Có điều hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt vẫn cứ là ngôi sao bóng đá. Đội tuyển Anh bên trong, hấp dẫn nhất ánh mắt chính là Leon. Hắn ở vừa mới qua đi mùa giải bên trong toàn diện bạo phát, trợ giúp Liverpool liên tục Champions League cúp này một vinh dự. Cũng ở trận chung kết bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Không ít fan bóng đá đều chờ mong hắn phát huy. Còn đối với Leon tới nói, đến nước Đức tham gia World Cup, cũng bằng trở lại cố hương. Bọn họ liền đang ở Munich. Leon còn mời đội hữu cùng đi gia đình hắn cử hành cái nho nhỏ liên hoan. Cái này cũng là World Cup trước thả lỏng. Có điều đại đa số thời gian, các cầu thủ đều đang cố gắng huấn luyện. Bọn họ thả lỏng thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Rất nhiều truyền thông đối với Leon quan tâm vẫn là ở chỗ hắn ở đội tuyển Đức cùng đội tuyển Anh. Lựa chọn phương diện, trở lại nước Đức, tham gia World Cup, đại biểu nhưng là đội tuyển Anh. Mặc dù đến hiện tại, World Cup bắt đầu trước, vẫn có không ít truyền thông muốn cho Leon cá nhân đến nói chuyện ý nghĩ. Đây tuyệt đối là World Cup bắt đầu trước được quan tâm nhất đề tài một trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.